Chương 882, thuyền chìm. Canh 4 ạp sồn hỉ ơ bỉm bà con mỉ tở tì hê nạ, đồng thời thả ra xạ đảo bạn, Dương thấy thế vội vàng hướng lấy ạp sồn hô, kim sắc tia sáng buộc phát ra, trên không trung cùng xạ đảo bạn trùng kích cùng một chỗ, song phương lực lượng cường đại trùng kích cùng một chỗ, đồng thời đối kháng ba con mỉ tở tì hệ nạ xạ đảo bạn uy lực, cho dù là ạp sồn QNZ không có cách nào chiếm được thượng phong, lực lượng áp xúc phía dưới. Hai bên tuyệt chiêu hình thành năng lượng càng ngày càng mạnh không ngừng khuyết trương lấy, đồng thời tạo thành mãnh liệt khí lưu, để một bên mát đều có chu tờ đứng không yên. Dương thấy thế duỗi tay nắm lấy mát quần áo, cho thấy sau một khắc, cái nào cái kia hai mất cân bằng bộc phát, lập tức sinh ra mãnh liệt bạo tạc, toàn bộ thân thuyền lập tức sinh ra mãnh liệt lay động, mắt chân hạ mất thăng bằng. A mà bạo tạc khí lưu đi qua, Dương đứng ở phía trước đứng núi chịu sào, lập tức cảm nhận được thân thể không thể tiếp nhận lực lượng. Thân thể nhịn không được lui về phía sau, đồng thời bởi vì làm lực lượng quá mạnh, thân thuyền QNZ bắt đầu lay động kịch liệt lên, mặc vào tất cả mọi người nhao nhao cảm thấy cái này lay động, đều là coi là gặp biển động, đồng thời chạy đến bong thuyền tàu chở khách cảnh vệ cũng là nhao nhao té lăn trên đất. A cùng một thời gian, một tiếng kinh hoàng gọi tiếng vang lên, bởi vì rung động quá mạnh, thân thuyền đều nghiêng về tới, không có đứng vững mát không ngừng lui lại, sau đó đâm vào sau lưng trên hàng rào mặt. Thân thể trực tiếp lật ra hàng rào, nghe được thanh âm Dương nhìn lại vừa vặn trông thấy mát từ mặc vào rớt xuống, lúc này thân thuyền đã từ từ ổn định. Dương vội vàng chạy tới. Mát chạy tới hàng rào một bên, một tay đặt tại trên hàng rào mặt, sau đó trực tiếp từ bên trên hàng rào mặt lật lại, thân thể hướng thẳng đến trên thuyền rơi xuống muốn đi truy mát, mà lúc này mát đã phù phù một tiếng rơi xuống trong biển, hậu phương ạp sổn cũng là theo sát phía sau không chút do dự đuổi theo. Trực tiếp nhảy ra ngoài theo sát phía sau, Dương rơi vào đến nước biển, ạp sổn QNZ theo sát tiến vào trong biển. Phước ạp sổn nhìn thấy mát sao từ trong nước chui ra, Dương đối một bên khác QNZ ló đầu ra tới ạp sổn hỏi. Ạp sổn nghe tiếng sau lắc đầu. Rất rõ ràng QNZ không có tìm được mát, Dương thấy thế không khỏi cau lại lông mày, ở trong biển ổ dạ chi lực QNZ không có cách nào đánh trúng tinh thần phát động, căn bản rất khó tìm. Mà cùng lúc đó trên thuyền, QNZ không có so trong biển tình huống tốt bao nhiêu. Âm vừa rồi bạo tạc quá cường liệt, đã phá hủy thân thuyền, tại Dương cùng ạp sổn vừa mới nhảy xuống trong biển thời điểm, bong thuyền phía trên lại lần nữa sinh ra một trận mãnh liệt bạo tạc, tim mạ ở mạ thành viên nhao nhao bị cố khí lưu này cho đánh bay ra ngoài, một tên thành viên liên minh hỏi. Tạ bị tha đội trưởng chúng ta làm sao bây giờ chiếc thuyền này nhìn giống như sắp không được đáng giận tiểu quỷ. Tạm thời rút lui rời khỏi nơi này trước nghe được đội viên, Tạ bị thả âm thầm cắn răng, bất quá QNZ không có biện pháp, kế hoạch đã thất bại, tiếp xuống chỉ có thể trực tiếp đi đến, hy vọng mình đồng đội hỏa ảnh có thể chống đỡ được team crew đi. Sau khi nói xong, mấy người liền bắt đầu cởi quần áo, đem trên người hầu phục cùng lễ phục cởi xuống, bên trong mặc team mạ ở mạ quần áo, đồng. Thời mỗi người sau lưng đều có cùng loại ba lô cỡ nhỏ rồi kẹt. Đi Tạ bị thả ra lệnh một tiếng, những người khác thu hồi riêng phần mi nhờ bộ kẹ mẩn, sau đó dọc kẹt phun ra, bốn người cùng rời đi, mà đồng thời QNZ sử dụng máy truyền tin, trên thuyền cái khác nơi hẻo lánh, cũng phân biệt có team mà ở mà một chút thành viên sử dụng dọc kẹt rời đi tàu chở khách, mà lúc này, hai bóng người đi tới bong thuyền mặt, chính là sạp dị nạ cùng may hai người ôm bộ kẹ mẩn chứng chạy tới. Vừa vặn thấy được thoát đi team mà ở mà, Sạp dị nạ thấp giọng mở miệng nói. Những cái kia là tim mà ở mà người phanh cho thấy sạp dị nạ vừa nói xong, bong thuyền phía trên, lại lần nữa phát ra mãnh liệt bạo tạc, ánh lửa bức khí, bong thuyền bởi vì bạo tạc sinh ra đả động toát ra ánh lửa, khói đen từ hỏa diễm bên trong xuất hiện, toàn bộ thân thuyền lại bắt đầu lắc bả tờ đầu chuyển động, một bên may mất thăng bằng kém chút ngã sắp xuống, cho thấy mẹ phát động cồn phở xì ẩn, trợ giúp hai người ổn định thân thể. May thở dài một hơi mở miệng nói. Cảm ơn ngươi mẹ huy các ngươi hai cái còn đang làm gì nơi này rất nguy hiểm. Nhanh lên lập tức, chiếc thuyền này không có cách nào tiếp tục vận hành. Nhanh lên đi theo khách nhân khác cùng nhân viên công tác cùng một chỗ đến cơi thuyền cứu nạn rời đi đi một tên cảnh vệ thấy được bong thuyền sạp dị nạ cùng may vội vàng lớn tiếng hô. Đang khi nói chuyện lại là phịch một tiếng, lại lần nữa sinh ra mãnh liệt bạo tạc. May thấy thế hô. Thế nhưng là ta còn không có tìm được đệ đệ ta đệ đệ ngươi khẳng định đi theo cái khác hành khách cùng một chỗ ngồi lên chạy trốn thuyền, đi nhanh đi không phải liền không còn kịp rồi. Cái này cảnh vệ không biết có phải hay không là cái dạng này, nhưng là hắn hiện tại chỉ có thể nói như vậy, bằng không mà nói, rất có thể bởi vì tìm không thấy đệ đệ của mình mà không nguyện ý rời đi đến cuối cùng sẽ ra chuyện, vậy coi như nguy rồi. May nghe tiếng trong mắt hay là tràn đầy do dự. Thế nhưng là chúng ta đi trước đi, lúc này Sạp Di Nạ chợt mở miệng đối May nói ra. May nghe tiếng không khỏi cảm thấy rất ngờ vực, phải biết Mát cùng A Dương cùng một chỗ, hai người hiện tại đều không thấy, nói không chừng xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ Sạp Di Nạ tỷ liền tuyệt không lo lắng A Dương an nguy sao? Thấy được May ánh mắt, Sạp Di Nạ không có biến hóa chút nào. Không cần lo lắng bọn hắn, cho đến tận này đã có rất nhiều lần, mặc kệ kinh lịch bao nhiêu chuyện nguy hiểm, A Dương đều không có xảy ra chuyện qua, ngươi muốn tin tưởng bọn họ, A Dương sẽ chiếu cố tốt Mát, chúng ta đi thôi, đừng kéo hắn lui lại. Biết May đang suy nghĩ gì, Sạp Di Nạ mở miệng nói ra, nói tóm lại, bất kể như thế nào nàng đều tin tưởng Dương sẽ không có việc gì, hơn nữa còn sẽ bảo vệ tốt May. Không biết, vì cái gì Sạp Di Nạ có thể như vậy vô điều kiện tin tưởng Dương, nhưng là ngẫm lại từ khi biết đến bây giờ, mặc dù thời gian không dài, nhưng là xác thực đều là như thế không phải sao? Ta đã biết, cuối cùng May vẫn gật đầu, ngay từ đầu tại rụt bổ rổ City không phải liền là như thế sao? Nàng tin tưởng chỉ cần Dương tại Mát liền không có việc gì. Sau đó ngay tại cái kia cảnh vệ dẫn đầu hạ hướng phía thuyền cứu nạn vị trí chạy tới, Sạp Di Nạ quay đầu nhìn xem bong thuyền phương hướng ám đạo. A Dương ngươi ngàn vạn không thể có sự tình A, hô hô hô hô, sóng biển vớt mặt biển, tại trên bờ cắt hình thành một đợt lại một đợt sóng bạc. Trên bờ cắt một người mặc quần đùi cùng lục sắc áo tiểu nam hài ghé vào trên bờ biển, một đạo cái bóng từ từ tới gần, dưới ánh mặt trời chiếu xuống, lộ ra hình trăng khuyết cái bóng. Vừa định muốn cúi đầu xuống, lông tơ hạ lỗ thai lắc một cái, ngay cả vội vàng đứng dậy, chuyển hướng một bên rừng cây. Cô lạnh hai mắt cảnh cáo chằm chằm lên trước mắt, dần dần trong rừng cây hiện hiện thân ảnh.